Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại nói lúc bây giờ, Dương Thu Trì cùng mọi người rời khỏi Tửu Lâu đến Trì Phủ Nhà Môn. Trên đường đi, có ngang qua một đại viện tường cao chót vót, thế có rất nhiều người trong bộ dạng đói rách đang vây lấy ở đó, không biết là đang làm gì. Dương Thu Trì bảo Nguyệt Thiền lên hỏi cho ra lẽ, mới biết đó là một tiệm gạo của Phú Thương gọi là Mễ Viện Ngoại của Vũ Sương Phủ, tiệm này đang mở cửa bán gạo. Những dân đói đó tuy vây quanh rất đông, nhưng người tiến lên mua gạo rất ít. Dương Thu Trì đang cảm thấy kỳ, chợt thấy một lão phụ nhân từ trong đám người bước ra, trong tay cầm một chén gạo trắng, tay run run đi mấy bước, nước mắt giàn giụa nhìn từng hạt gạo, rồi tay thõng ra để chén gạo rơi đánh choàng xuống đất, gạo trắng tùng tóe khắp nơi. Lão phụ nhân không thèm để ý đến chén gạo đó, ngồi phịch xuống đất khóc rống lên. Những dân đói kéo lên định hốt gạo dưới đất, lão phụ nhân kia không hề cản trở, chỉ nhỏ lệ vì sự thương tâm. Tống Vân Nhi lại quát, làm cái gì đó, ban ngày ban mặt mà cướp của lão bà hay sao? Nói xong, nàng xông tới chụp mấy dân đói đang hốt lấy hốt để số gạo của lão bà. Những dân đói đó thấy Tống Vân Nhi thân thủ giỏi giang như vậy, sau lưng lại có một đám nam nam nữ nữ, hiển nhiên là cùng một bọn. Hơn nữa, lại bị những lời trách mắng của Tống Vân Nhi làm cho hổ thẹn nên không còn sống tới nữa. Tống Vân Nhi gom số gạo trên đất lại thành một đống nhỏ. Tay cái chén đã vỡ rồi, liền hỏi đạo bà. Bà ơi, bà còn cái túi nào lớn có thể đựng gạo không? Tôi giúp bà hốt lên. Lão bà khóc lóc đáp, không hốt nữa, không cần nữa, ta cũng không muốn sống nữa. Sao lại như vậy? Bà không sao đấy chứ? Tống Vân Nhi cảm thấy kỳ quái. Hốt xô gạo trắng đó lên, đưa trước mặt bà lão. Ai da, gạo trắng bóc như thế này, sao bà lại không cần nữa? Trước đây, một chén gạo chỉ cần 10 văn tiền là mua được. Nhưng hiện giờ, ta bán con gái ruột vào thanh lâu, lấy bạc ra chỉ đủ mua bao nhiêu đầy gạo. Ta có thể ăn được mấy ngày chứ? Là do ta hại con gái ta rồi, ta sống làm gì nữa? Tông Vân Nhị bốc giận. Bà... Người dám táng tận lương tâm bán con gái vào lầu xanh, người còn là con người nữa không đây? Tông Vân Nhi quẳng mạnh vốc gạo xuống đất, từng hạt gạo trắng như hạt trân châu lại tùng tóe khắp nơi. Dương Thu Trì ư lên một tiếng, cúi người xuống lựa mấy hạt gạo trên tay xe, rồi là quay sang Lòng Sư Gia hỏi, Lòng tiên sinh, ông lại đây xem coi số gạo trắng này là gạo mới hay gạo cũ. Lòng Sư Gia là tiền cốc sư gia lâu năm của Tống Trì huyện, phụ trách trình lương phú thuế và các sự vụ liên quan đến tiền bạc. Đối với gạo mới gạo cũ, rõ như trong lòng bàn tay. Y cúi người xuống bốc hốt gạo lên, rồi cho vào tay bóp bóp, đưa lên mũi người, khẳng định đây là gạo mới, nhận định là gạo mới vừa thu hoạch từ vụ mùa thu vừa rồi. Dương Thu Trì lẩm bẩm, cái này thật là kỳ quái, trong khu vực trăm dặm quanh đây đều bị dịch châu chấu. Từ gạo mới này ở đâu có mà bán ra chứ? Lòng Sư Gia đáp, có thể là từ vùng khác vùng giá cao mà mua vận chuyển về đây. Dương Thu Trì gật gật đầu hỏi bà lão kia, con gái bà bán được bao nhiêu lượng? Một lượng. Bà lão khóc lóc trả lời. Một lượng à? Dương Thu Trì cùng mọi người đều kinh ngạc. Lòng Sư Gia lại nói, ngày thường bán quê nữ làm nhà hoàn ít lắm cũng 20 lượng, nếu bán đến thành lầu thì cao giá hơn nhiều, sao lại bán chỉ có 1 lượng? Tiểu nha hoàn Oái Nhi đứng sau đó đáp, thiếu gia, hiện giờ toàn thành Vũ Xương đều là dân đói khát, kẻ bán con bán cái rất là nhiều, có thể tìm được người tốt để có ăn có mặc là không tệ rồi, còn mong gì bán được giá cao. Đúng đấy, thật là người bần cùng thì mệnh để tiện. Dương Thu Trì bóp bóp nắm gạo trong tay. Trước đây, một bát gạo 10 văn tiền, hiện giờ tăng lên 1 lượng. Người nghèo bán con gái chưa chồng mới đủ tiền mua một bát gạo. Thật không biết là gạo giá quá cao hay là do lòng người đèn bạc nữa đây. Tống Vân Đi hậm hực bảo, thật là người giàu bất nhân. Là quan bất nhân, Dương Thu Trì nói. Triều đình đã sớm đưa lương thực phát trần tai nạn đến từ sớm rồi, sao lại rề ra không chịu phát? Mặt thấy toàn thành dần đói chết đầu giống như là cha mẹ và đệ đệ của oái nhi vậy. Vì sao lại để gian thương ém nhẹm lương thực, gia tăng giá, làm cao như vậy, rút thịt bá tánh? Trong này nhất định là có gì mở ám rồi đây. Dương Thu Trì cho Hạ Bình phò tá Bạch Phu Nhân, Bạch Tố Mai và tiểu nha hoàn Oái Nhi cùng hai quan sai của Ứng Tiền Phủ trở về dịch trạm trước, còn mình thì mang theo những người khác đến thẳng Trì Phủ Nha Môn hỏi cho rả lẽ. Trên đường đi, Kim Sư Gia còn nhẹ giọng mà nhắc, đại nhân quan phủ mượn cớ trần tại để mà bòn rút tài sản quốc gia xưa nay đều có. Nhưng người này dám coi thiên hạ chẳng vào đâu, hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc, chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được. Dương Thu Trì gật đầu, Kim tiên sinh nói chí phải, ta đã nhớ rồi. Phía trước nha môn của Tri Phủ Vũ Xương có một quảng trường cực lớn, chuyên dành cho cử hành khánh điển lớn. Bên cạnh nha môn còn có một dãy mấy chục cái đài cao bằng đầu người, chuyên môn dùng để trói tội phạm bay ra đường cho công chúng trông mà răn đe. Trên đài cao có một cây cọc, Dương Thu Trì hỏi Kim Sư Gia mới biết đây là thứ dùng để treo đầu người, nhưng cũng có lúc đầu người được treo ở cửa thành. Quảng trường trước nha môn rất rộng, ngày thường trống không, là ba tánh thường đều tránh xa, nhưng hiện giờ ngồi tụm năm tụm ba đầy cả người chạy nạn, không ít bộ khoái dân tráng và quan binh đứng ở cửa nha môn cẩn thận phòng bị. Dương Thu Trì cùng mọi người đến trước nha môn trình bái thiếp, ngoài ra còn tặng thêm mấy người gác một lượng bạc, nói là có chuyện cầu kiến. Chờ một chút, Dương Thu Trì và mọi người được trước đi vào cửa hông vào phòng khách ngồi đợi. Dương Thu Trì mang theo Kim Sư Gia và Nam Cung Hùng đến khách sảnh. Chờ một lúc lâu nữa, đến khi trà nguội hẳn rồi, thì tri phủ đại nhân của Vũ Xương Phủ là Đàm đại nhân mới lộ diện. Đàm tri phủ ngồi phịch xuống ghế giữa, chẳng thèm lướt mắt lên đã hỏi. Quy huyện tìm bổn phủ có chuyện gì không? Cứ nói đi, bổn phủ bận lắm. Đàm đại nhân, tôi đến huyện Thanh Khê, trấn Viễn Châu thuộc Hồ Quảng nhậm chức. Trên đường đi ngang Vũ Xương, thấy dân đói đầy thành, hỏi ra mới biết chỗ chúng ta bị giặc chầu chấu, chẳng biết triều đình có gửi lương phát trần hay chưa. Đàm tri phủ nghe lời này, mí mắt khẽ nhướn, không vui mà nói. Dương đại nhân, ngươi là tri huyện huyện Thanh Khê, muốn đến quản chuyện ở Vũ Xương phủ của ta vẫn còn chưa đủ lực đâu nha. Không không, đại nhân, ngài hiểu nhầm rồi, hạ quan thuần túy chỉ vì hiếu kỳ, thuận miệng hỏi qua vậy thôi. Đàm tri phủ khịt mũi, đây là chức trách của bổn phủ tự nhiên sẽ xử lý tốt chuyện cứu giúp tài ách này, không cần quý huyện phải nhọc công đâu. Dương Thu Trì bây giờ lại nói, tôi nghe nói lương do triều đình phát trận đã đến từ sớm rồi, vì sao? Chuyện phát lương trợ nạn ấy, bổn phủ tự có chừng mực, không cần quý huyện nhắc nhở. Đàm tri phủ đanh mặt không vui, nhưng dân đói đầy thành, đói chết, lạnh chết, đầu đầu cũng có. Đàm tri phủ bây giờ vỗ mạnh bàn mà nói, Dương đại nhân, ngài nói có chuyện, chẳng hay là có phải đến hỏi tội bổn phủ hay không? Không dám, hạ quan chỉ là... Đàm tri phủ ngay cả lễ tiết cơ bản dâng trà tống khách cũng không thèm làm, đứng vụt dậy, phất tay áo chuyển thân vào trong hậu trường. Trường Tùy bên cạnh đó lớn tiếng hô, tiễn khách. Dương Thu Trì lúc bây giờ đưa mắt nhìn vào sau lưng Đàm tri phủ, cười lạnh trong lòng. Xem ra vì nạn nhân đầy thành này, đành phải động dụng một chút đặc quyền cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của hắn thôi. Lúc này Thái Dương đã ngã về Tây, chẳng mấy chốc quảng trường trước nha môn đầy dân đói. Họ không ngừng kéo đến, đứng chùm lại với nhau run lập cập trong gió bức lạnh căm. Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi, những người này sao vậy? Nơi này thông thoáng, chẳng có gì chắn gió chắn mưa, chạy đến đây xem náo nhiệt sao? Không phải đến xem náo nhiệt, bọn họ đến chờ phát lương thực đấy. Dương Thu Trì thở dài, tiếp theo đó đưa mắt nhìn trời rồi nhìn ra xa xa, sau đó kỳ quái bảo, mọi người có phát hiện không? Người sao càng lúc càng đông vậy, lại còn có không ít người từ từ đi về phía này. Tông Vân Nhi nghe Dương Thu Trì nhắc nhở cũng chú ý đến vấn đề ấy. Đúng nhỉ, vừa rồi mới đôi ba người, giờ đây sao lại chẳng mấy chốc mà nhiều dữ vậy kìa. Muội đi hỏi bọn họ xem chạy hết đến đây làm gì, chẳng lẽ hôm nay có ngày mở kho phát lương thực hay sao? Vâng, Tống Vật Nhi đáp rồi chạy đi hỏi các nạn dân, sau đó quay về nói: "Ca ca, huynh thật là thần, đúng là canh hai tối nay phát lương thực." "Canh hai phát lương thực sao?" Dương Tu Trì ngẩn cả người, sao lại canh hai phát gạo vậy? Đến lúc đó trời tối hết cả rồi. Không đúng, vừa rồi bản thân hắn thấy Đàm tri phủ quan liều vô cùng, nếu như đêm nay phát gạo, nhất định sẽ tận dụng dịp này để bàn lộ diện. Và như thế thì Đàm tri phủ chỉ cần nói thẳng với hắn, dù gì cũng dành cho người khác chút thể diện, hà tất phải dùng hết sức dở miệng lưỡi nhà quan ra bịt miệng hắn làm chi? Chẳng lẽ Đàm tri phủ này căn bản chẳng hề biết tối nay sẽ mở kho phát lương? Nếu như thế thì quả thực là kỳ lạ. Người quản về lương thực mà không biết đêm nay lương thực sẽ được phân phát cho người đói. Nếu như vậy thì tin tức từ đâu mà ra? Người phát tin này có dụng ý gì? Dương Tu Trì tự bước lên hỏi vài nạn dân, họ đều bảo nghe người khác nói, nhưng người khác là ai thì không thể nào chỉ ra, dù gì cũng đã tin đồn mà thôi. Hỏi không ra lẽ, tốt nhất là về dịch trạm trước rồi nói sau. Dịch trạm vốn nằm bên cạnh nhà buồn của bố Chánh Ti. Đến đây, Dương Tu Trì đột nhiên nhớ lại lời của tiểu nha hoàn Oái Nhi mới thù nói rằng, thế nhưng lương thực chuẩn cho nạn nhân triều đình còn chưa kịp kiểm kê đã bị hỏa thiêu. Hắn cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám, rồi nghĩ đến sự việc mới phát sinh vừa rồi, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, quyết định đến hiện trường xem xét. Kho lương ở trong nhà buồn của bố Chánh Ti, Dương Thu Trì đã đi ngang qua lúc trưa, người gác cửa nhận ra hắn và cũng biết hắn dâng cho bố Chánh Sứ đại nhân một phần hậu lễ. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì nói muốn tham quan một lúc nhà buồn của bố Chánh Ti, liền khách khí cho hắn vào. Dương Thu Trì bảo lòng sử gia thưởng cho y 2 lượng bạc, người gác cổng càng cao hứng hơn nữa. Dương Thu Trì nói muốn đến xem kho đường mấy ngày trước phát hỏa, muốn mời người gác đi cùng xem cho vui. Người gác cổng thấy Dương Thu Trì ra tay rộng rãi, bèn cao hứng đáp ứng ngay, rồi tìm người khác trực ban hộ, dẫn đầu Dương Thu Trì cùng mọi người đến xem đống tro tàn ở kho lương thực. Người gác vừa đi vừa giới thiệu, kho lương ở bố Chánh Ti chính là dãy nhà nằm bên phải nhà buồn. Trước khi bị tiêu hủy, có thể coi là được canh phòng cẩn mật nhất, nhưng hiện giờ đã bị thiêu thành tro bụi rồi, nơi này không còn cần được thủ vệ nữa. Dương Tu Trì lại hỏi, đêm kho lương phát hỏa, người biết rõ mọi chuyện không? Tiểu nhân đương nhiên là biết, lúc đó tôi đang ở phòng trực, suýt chút nữa sợ chết cả rồi. Người khác hơi ngượng ngượng mà nói tiếp, hôm đó tôi ngủ mơ mơ hồ hồ, đến nghe bên ngoài có người hô lửa cháy rồi, cháy nhà rồi, nghe tiếng hô giống như cảnh sát bên tai mà la hét vậy. Nó khiến tôi sợ đến nỗi ngồi bật dậy, khoác áo bào chạy ra ngoài xem, ghê gớm lắm, khói mù mịt, còn thuận gió thổi tro bụi vào mắt mũi nữa. Tôi kéo con trai loạng choạng chạy ra ngoài, coi xem có giúp gì được hay không. Nhưng vừa chạy đến cạnh kho lương, đã thấy một loạt nhà kho đã bị cháy rụi. Ánh lửa đỏ hồng bốc ngùn ngụt lên trời, sợ chết người đi được. Dương Tu Trì dừng chân lại, hứng thú mà hỏi, người cũng nhìn thấy đình phòng bị thiêu rụi sao? Đúng như vậy, nóc nhà mới đầu ùn ùn khói, sau đỏ lưỡi lửa liếm lên nóc nhà, càng cháy càng lớn, sau đó lan truyền đến các nhà kho khác, cháy đến nửa ngày cũng chưa hết, từ tối cho tới sáng cuối cùng mới bị diệt. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thấy trận lửa nào lớn đến như vậy. Các nhà kho đều liền kề sát nhau ư? Đúng như vậy, cái này nối tiếp cái kia, chỉ cách nhau 7 bước, tổng cộng cho mấy chủ kho đều cất đầy lương thực triều đình đưa tới để phát trận, thật là đáng tiếc. Người gác lắc đầu thở dài, lại nói tiếp, rất may là nha môn và trạch viện đều cách kho khá xa, đội thủy long lại kịp thời đến cứu hỏa, cho nên nha môn mới được bảo toàn, nhưng toàn bộ lương thực đều đã bị thiêu thành tro bụi. Quả thật là đáng tiếc, nếu để phát cho bá tánh, có thể cứu được rất nhiều dân đói đấy. Dương Tu Trì thở dài cảm thán. Thì vậy, người gác cũng thở dài theo, khí sắc của hai vị bố chánh sứ đại nhân đều suýt như điên, cho lệnh bắt những người canh gác kho lại, nói sẽ trị tội chém đầu. Nhưng như thế còn có ích gì nữa? Người thấy lửa cháy bốc lên từ nóc từ chỗ nào còn nhớ không? Người gác cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, dường như là nhà kho thứ hai ở phía bắc bốc lửa trước. Lại ngẫm nghĩ lắc đầu, không không, dường như là cái thứ ba, không, dường như là cái thứ hai bên trước, sau đó là cái thứ ba sát đó bị bắt lửa, tiếp theo đó là đầu đầu cũng có, tôi không nhớ rõ nữa, dù gì thì sau đó chỗ nào cũng có lửa. Nghe lời người gác, Dương Tu Trì hơi trầm ngâm, lát sau lại hỏi, Người còn nhớ là ban đêm có gió không? Gió gì? Có gió, gió lạnh lớn lắm. Đêm đồng tháng giá làm sao không có gió cho được. Còn gió gì thì để tôi nghĩ coi. Người gác nhíu mày, dùng tay vỗ vỗ trán. Nhớ ra rồi. Tôi nhớ lúc đó đội thủy long cứu hỏa tới cứ quát to là phá bỏ các phòng ở phía nam để ngăn trở đường tiến của lửa. Đúng rồi, đó là gió bắc. Không sai, lưỡi lửa liếm thẳng về hướng nam. Nói đến đây, người gác cảm thấy hơi kỳ hỏi. Đại nhân, ngài hỏi điều này để làm gì? À, không có gì đâu, ta hiếu kỳ quá đó mà. Ta nghe nói trận lửa này rất đặc biệt, vừa lớn vừa suýt thiêu rụi cả nhà môn, cho nên mới tiến vào xem, để sau này có người hỏi còn kể chuyện cho họ nghe nữa. Dương Tu Trì tùy tiện biên tập một lý do. Người gác ấy tin ngay tức thì, gật đầu đìa địa. Đúng đây, một trận lửa lớn như vậy quả thật là hiếm có. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến tận chỗ kho lương bị tiêu hủy. Kho lương này dùng tường cao bao vây, tiến vào trong ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đâu đâu cũng là gạch vụn đá vỡ. Ngoài ra còn có những khúc gỗ đen xì chưa tiêu hết còn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Dương Thu Trì hỏi người gác cổng, lúc đó người nhìn thấy chỗ lửa bốc lên sớm nhất ở đâu? Người gác chỉ vào một đám gạch đá vụn ở phía bắc. Chính là ở đó, trước hết là từ phía bắc đếm qua, còn nhà kho thứ hai bốc lửa trước, tiếp đến là nhà kho thứ ba bị bắt lửa cháy bén quả đó. Dương Thu Trì lúc bấy giờ lại hỏi tiếp, những người gác kho trực ở chỗ nào? Chính là ở nhà kho thứ hai, sát nhà kho có một căn phòng bằng gỗ, những người canh gác ban đêm đều ngủ ở đó, cửa nhà kho cũng có người trực, nhưng họ chỉ chịu trách nhiệm cảnh giới người vào ra kho lương mà thôi. Người gác cổng dẫn Dương Thu Trì đến đống tro tàn của nhà kho phía bắc, chỉ án chừng vào chỗ phát lửa ở nhà kho thứ hai và thứ ba, cùng căn phòng trực ban của những người khác. Dương Thu Trì đứng ở đó sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười nói với người gác cổng. Người cứ về trước đi, ta muốn đi vòng vòng đây xem trời có được không? Dương Thu Trì bảo Long Sư ra thưởng cho y thêm 2 lượng bạc. Người gác vui mừng cảm tạ rối rít rồi bỏ đi. Dương Thu Trì bước đến đống tro tàn đổ nát đó, ra lệnh cho các hộ vệ cẩn thận gạt bỏ những gạch ngói vỡ che trên đống đổ nát của nhà kho thứ hai ra, lộ những khúc gỗ bị cháy đen ở bên dưới, rồi quan sát cẩn thận những dấu vết ở đó. Sau đó dùng dao nhỏ cạo lớp than ở trên quan sát thật kỹ. Hắn đã lệnh cho các hộ vệ thanh lý sạch sẽ chỗ ngói hay gạch vụn, các vùng xung quanh, sau đó cúi xuống cẩn thận gạt lớp tro bụi trên đó ra. Lộ mấy cây cổ củi chưa cháy hết, cầm một cây lên nhìn rồi gật gật đầu. Kiểm tra kho thóc phía bắc xong, Dương Tu Trì lại cho cầm y vệ, hộ vệ gỡ bỏ lớp ngói vỡ trên kho thứ ba ra, cẩn thận quan sát một hồi, rồi tiếp tục kiểm tra mặt đất các nhà kho xung quanh. Chỉ có điều, việc kiểm tra sau đó còn nhanh hơn. Chờ kiểm tra xong mọi thứ, thì sắc trời đã trở nên hôn ám. Tống Vân Nhi cùng mọi người không dám làm phiền Dương Thu Trì, tĩnh lặng đứng một bên nhìn hắn bận rộn. Chờ hắn xong việc, nàng mới lên tiếng hỏi, ca ca, có phát hiện gì không? Dương Thu Trì vỗ 2 tay đã dơ bẩn vô cùng, trả lời, không phải bị bắt lửa, mà là cố ý phóng hỏa. Á, mọi người nghe thế đều thất kinh, có người cố ý phóng hỏa tiêu hủy lương thực cứu trợ thiên tai hay sao? Đây là tử tội chứ không chơi. Tống Vân Nhi hỏi, ca ca, huynh không đoán sai đó chứ? Không đoán sai được đâu. Mọi người nhìn đây này. Dương Tu Trì bước lại chỗ tường nát vách siêu lúc đầu, chỉ vào một khúc gỗ cháy đen. Lửa lớn chính là từ đây bắt cháy đi đấy. Ca ca, huynh thật là thần. Nhiều khúc gỗ bị cháy đen như vậy, huynh làm sao phân biệt được đây là chỗ khởi lửa đầu tiên? Mọi người chú ý mấy khúc gỗ này có gì khác so với những khúc còn lại không? Tông Vân Nhi bước lại quan sát những khúc gỗ đó, thấy đó là một khúc gỗ tròn lớn, xem hình dạng là trụ chống của kho lương. Kho lương cháy đến nóc sập rồi thì keo nó ngã theo. Nàng tìm một khúc gậy nhỏ đẩy đẩy khúc gỗ tròn này, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì. Ca ca, huynh xem, đâu có gì khác biệt cỡ chứ. Dương Thu Trì phân công Nam cùng Hùng đến các đống đổ nát ở kho lương khác, tùy tiện lấy một khúc gỗ cháy đen đem qua. Sau 2 khúc với nhau hỏi, hiện giờ thì sao, có phát hiện được gì không? Tống Vân Nhi nhìn kỹ 2 khúc gỗ than, trên đó hiện đầy vết nứt khô đen, chẳng thấy có gì khác biệt nên lại lắc đầu. Dương Thu Trì chỉ vào dấu nứt màu đen trên 2 khúc gỗ than đó mà bảo, khúc gỗ tròn ở nhà kho phát lửa trước nhất có độ hóa than khơi cạn,

Hai chúng tôi lúc trước có nhìn thấy công văn nhậm chức chỉ huy sứ đặc sứ ở chỗ Tống Chỉ Huyện Tống Đại Nhân, biết được sứ mệnh chủ yếu của đại nhân là truy bắt kiến văn dự đảng và cũng có đầy đủ chức trách kiểm sát bá quan của cẩm y vệ. Đại nhân nhất định phát giác còn lương ở bố Tránh Ti tại Vũ Sường bị phóng hỏa, đồng thời tri phủ Nha Môn chần chờ không chịu phát lương thực trần tay, cho thấy điểm này liên quan đến kiến văn án cần chúng tôi đề xuất cách giải quyết. Đúng như vậy, ngồi xuống hết đi rồi nói tiếp, sau này là người một nhà không cần phải thái quá câu nệ tiểu tiết như vậy. Dương Thu Trì lại bảo, dạ, Kim Sư Gia cùng mọi người ngồi xuống. Dương Thu Trì nói tiếp, ta suy đi nghĩ lại, trong lúc khoản lương thực do triều đình gửi đến cứu đói còn chưa đưa ra, tại sao khuôn viên mấy trăm dặm quanh đây nạn dân đều biết hết, ngay cả những nạn dân ở xa như Oái Nhi cũng biết Vũ Sương sẽ phát lương, tài dân từ bốn phương tám hướng đổ về thành Vũ Sương, tin tức sao lại chuyển thành như thế, chuyện này nhất định là có điều lạ chi đây. Kim Sư Giả lên tiếng, có phải đại nhân hoài nghi trong chuyện này có người cố ý truyền bá tin tức đưa dân gặp nạn tập trung đến thành Vũ Sương để có ý đồ gì khác? Dương Thu Trì đáp, đúng như vậy, đặc biệt là chiều ngày hôm nay, dân đói có được tin tức từ đâu mà nhanh chóng đồng loạt đến như vậy? Tại lại nói tối nay tri phủ nhà buồn của Vũ Sương phủ sẽ phát lương thực, nhưng hôm nay ta gặp Đàm tri phủ, lão căn bản chẳng có ý này, như vậy người phao tin đồn là có ý gì đây? Tống Vân Nhi trả lời, còn phải nghĩ nữa hay sao, nhất định là mượn cơ hội chế tạo sự hỗn loạn trong dân. Nếu là như thế, đêm nay thành Vũ Sương chỉ sợ chẳng thể thái bình, mọi người đều nghĩ đến kết quả ấy. Chính tại lúc này, hộ vệ do Dương Thu Trì phái đi quan sát tin tức gấp gấp chạy về, bẩm báo với Dương Thu Trì. Đại nhân, trưng tri phủ nhà môn đã tụ đẩy dân đói, toàn bộ bộ khoái, dân tráng của tri phủ và bố chánh sứ đều ra duy trì trật tự. Thông cáo là đêm nay sẽ không phát lương thực, nhưng dân đói không tin, bắt đầu có người gào thét muốn xông lên cướp lương thực rồi. Do bộ khoái và dân tráng quá ít, chỉ huy sứ của Hồ Quảng đã phái quân đội tham gia cảnh giới, nhưng dân đói quá đông, ngay cả đường gần đó cũng ken đầy rồi. Một khi xảy ra bạo loạn, chỉ sợ quân đội cũng không thể trấn áp. Dương Thu Trì cả kinh hỏi, vậy hiện giờ thì sao? Dân đói đã làm loạn hay chưa? Vẫn chưa, chỉ có điều không ngừng có người la thét kêu gọi xông tới nhà môn cướp lương thực. Hộ vệ hồi đáp, thám thính tiếp đi. Dạ, hộ vệ vội lùi ra. Dương Thu Trì nhíu tít đôi lông mày mà bảo, mọi người giúp ta đề xuất chủ ý, ta hiện giờ nên làm thế nào đây? Kim Sư Giả ngẫm nghĩ xong lên tiếng, đại nhân, chuyện hiện giờ rất gấp, đều cần làm ngay, làm mở kho phát lương, ổn định cục thế. Chỉ có ổn định tình tự của tay dân xong thì sẽ không xảy ra loạn cuộc gì nữa. Còn bên trong đó có mắc mưu gì thì là chức trở cho an phủ dân đói xong thì chúng ta ổn định cục thế rồi mới tính tiếp. Thế nhưng đám tri phủ không hề có ý phát lương thực đâu, Tống Vân Nhị nói. Kim Sư Gia suy nghĩ thêm rồi trầm giọng nói tiếp. Vậy chỉ có thể dùng một biện pháp, đó là động dụng cầm y vệ của Hồ Quảng, cưỡng chế sự vũ tiếp quảng trần tay của tri phủ nhà môn mở kho phát lương. Dương Thu Trì cũng đang nghĩ như vậy. Bộ chánh sứ là cao quan đứng hàng nhị phẩm, tri phủ là tứ phẩm, còn bản thân hắn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ nhoi, chẳng thế nào mà làm được gì họ. Nhưng cầm y vệ có quyền thám sát trăm quan, không cần biết quan của ngươi cao hay là thấp, chỉ cần nắm được cán là có thể đâm thẳng tay. Nhưng mà hắn không biết biện pháp này có khiến bản thân tự dẫn họa vào thân. Chuyện này liên quan đến đấu tranh chính trị và đó không phải là thế mạnh của hắn. Cho nên hắn mới biểu lộ thân phận cho Kim Sư Giả biết, trình cầu ý kiến của y. Dương Thu Trì hỏi, làm như vậy có được hay không hả Kim Sư Giả? Hãy nói cho ta biết. Kim Sư Giả đáp, không thành vấn đề, nước có thể có đỡ thuyền, cũng có thể làm đắm thuyền. Quân vương Thánh Minh đều biết rõ đạo lý đấy. Được Kim Thánh Thượng anh minh thần võ, vượt xa các vị minh vương thừa trước, lại càng biết hiểu rõ dân tình. Cho nên trần tài chính là chuyện mà Hoàng thượng quan tâm nhất. Từ chuyện triều đình liên tục hai lần đưa lương phát trần cho dân đói, có thể minh bạch được điểm ấy. Nhưng hiện tại, dân đói toàn thành đều không hề nhận được cứu tế, chết đói chết chết, đầu đầu cũng có, người cướp lương càng lúc càng nhiều, tình tự của nạn dân đã có dấu hiệu mất đi sự khống chế. Nếu như hiện giờ có người từ bên trong xúi dục kích bác, cố ý chế nhạo hỗn loạn, rất có thể là khả năng tạo thành đại loạn, thậm chí là bạo loạn. Kim Sư Gia dừng lại một chút, tiếp tục nói, từ tin tức mà hộ vệ vừa do thám được, dấu hiệu này đã quá rõ ràng rồi. Một khi Vũ Sương đại loạn, thậm chí Hồ Quảng đại loạn, hậu quả không thể nào tưởng tượng. và đó là kết quả hoàng thượng không muốn thấy nhất. Nếu như xuất hiện kết quả mà hoàng thượng không muốn thấy nhất này, từ góc độ xấu nhất mà nói, đại nhân thân làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có chức trách kiểm soát trăm quan, mặt tay nguy nan mà tụ thủ bảng quan, đến lúc đó hậu quả khó tránh. Từ góc độ tốt mà nói, nếu như đại nhân ở trong cơn nguy nan mà ngóc đầu lên được, kéo lại cơn sóng dồn, ổn định cục thế, kịp thời ngăn chặn bạo loạn phát sinh, thì đó là một chuyện kỳ công và cũng là công đức vô lượng khi tạo phúc cho bá tánh ngạc. Khi Kim Sư Gia một tràng nói dài ra làm tỉnh dậy người trong mộng, Dương Tu Trì gật đầu lia lịa, đột nhiên đứng dậy. Cứ làm như vậy đi, đến cầm y vệ thiên hộ sở của Hồ Quảng, mang theo cầm y vệ tiếp quản tri phủ nhà môn, phát lương trần nạn. Nói đến câu cuối, sắc mặt Dương Tu Trì đột nhiên biến thành nghiêm nghị hẳn lên. Tống Vân Nhi là người thích náo nhiệt nhất, tiếp quản tri phủ nhà môn là chuyện đáng xem, đáng tham gia nhất đối với nàng. Hơn nữa, chuyện này còn có thể cứu được nhiều bá tánh như vậy. Đương nhiên, nàng cao hứng vô cùng, luôn miệng thúc giục Dương Tu Trì xuất phát. Đến lúc này mới phát hiện thần sắc Dương Tu Trì không bình thường, nghi hoặc mà hỏi. Ca ca, huynh làm sao vậy? Trong tri phủ nhà môn không có lương thực. Á, mọi người sửng ra. Tống Vân Nhi gấp gáp hỏi. Không có lương sao? Ca ca, huynh làm sao mà biết vậy? Vậy lương thực ở đâu? Dương Tu Trì nói. Chúng ta vừa rồi giám sát kho lương bị tiêu hủy ở bố tránh ti nhà môn. Các người không phát hiện sao? Ở đống đổ nát đó, căn bản chẳng có trò than của lương thực gì cả. Tống Vân Nhi cúi đầu hồi ức một lúc, nàng ta thực không rõ lương thực tiêu hủy nên có trò như thế nào mà hỏi. Có thể bị trận lửa lớn đó tiêu hủy hoàn toàn rồi không? Dương Tu Trì lắc đầu. Không đúng, lửa tuy lớn nhưng muốn tiêu bao nhiêu lương thực đó thành tro bụi thật không thể nào đâu. Vì sao? Tống Vân Nhi hỏi. Lương thực trong kho được xếp thành đẫy, từng đẫy xếp chồng lên nhau. Có một câu muội chẳng nghe qua sao? Lửa cần chỗ trống, người cần lòng trung. Muốn đốt cho lửa cháy, cần có chỗ trống ở giữa, lửa mới có thể cháy lên được, mới cháy to được. Tống Vân Nhi đã từng đến kho lương trong nhà môn của cha, đối với tình hình trong kho lương đều biết, bèn cướp lời mà nói. Muội biết rồi, gạo trong kho thường chất thành núi, ở giữa chẳng có chỗ trống nào, do đó nên chỉ có gạo ở bên ngoài là bị hủy mà thôi. Đúng như vậy, đến ngày cả cột gỗ chống kho còn không bị cháy rụi toàn bộ, thì lương thực ở phía dưới làm sao bị thiêu hết được. Lùi lại một bước mà nói, cho dù thế lửa quá lớn, thời gian cháy quá dài, toàn bộ lương thực bị tiêu hủy hết, nhưng nhiều lương thực như vậy, nhất định sẽ cháy ra thật nhiều tro. Nhưng chúng ta căn bản chẳng thấy được chút tro tàn của lương thực nào. Do đó, trong kho của bố tránh ti, nhà môn căn bản chẳng có lương thực. Nếu như lương thực dùng để trần tay ở trong kho của bố tránh ti không cánh mà bay, lại có người cố ý phóng hỏa hủy diệt tổ chứng, thì cùng đạo lý như vậy, lương thực ở tri phủ nhà môn có thể đã bị người chuyển đi rồi. Hơn nữa, kho lương của tri phủ nhà môn có khả năng còn bị người chuẩn bị tiêu hủy diệt tích nữa đấy. Tông Vân Nhi gấp rút hỏi lại, vậy thì làm thế nào bây giờ? Nếu như không tìm thấy lương thực, cho dù có tiếp quản công việc trần tai cũng không có ích gì. Lòng sư giả nói, đại nhân, lương thực dùng để trần tai phi thường nhiều. Nhiều lương thực như vậy mà muốn chuyển từ nha môn đi thì mục tiêu quá lớn. Có khả năng lúc vận chuyển tới, bọn chúng đã giả trang chuyển vào nha môn, nhưng thực tế là đem lương thực vận chuyển đến chỗ khác. Nếu không, địa điểm chuyển rời lương thực nhất định không xa kho lương của quan phủ là bao nhiêu. Dương Thu Trì trầm ngâm nói, như vậy có thể nói, bộ tránh ti và tri phủ nhà môn không hề có lương thực mà tổn trữ ở nơi khác. Tìm được chỗ lương thực này là có thể an phủ dần đói, ổn định đại cuộc. Tông Vân Nhi hỏi, làm sao có thể biết lương thực được đưa đi đâu? Lòng sư giả đáp, rất có khả năng là ở nhà của Mễ Viền Ngoại. Trong năm đại thiên tai thế này, nếu như y không vận chuyển từ xa tới, rất có thể lại cấu kết công tư kiếm lương thực trần tai làm của riêng để bán. Nói đến đây, Long Sư Giang ngẫm nghĩ một chút, định nói lại thôi, cuối cùng cũng lấy toàn bộ dũng khí ra lên tiếng. Đại nhân, tôi có một kiến nghị, có khả năng là hơi mạo hiểm, nhưng đến lúc tối hậu có thể hóa giải một trường nguy cơ này. Dương Tu Trì mừng rỡ, vội vã nói, Long tiên sinh thỉnh giảng. Nếu như không có chứng cứ hoặc không kịp tra chứng cứ chứng minh Mễ Viện Ngoại có liên quan đến chuyện này, nếu thật tế không được thì có thể mượn cái danh lại cứu tế khẩn cấp, cưỡng bức mà trưng tu lương thực của Mễ Viện Ngoại phát trần trước, rồi sau đó tra xét xem y có mối quan hệ với sự thất tung của quan lương hay không. Nếu không có thì có thể tấu lên triều đình điều lương trả lại cho y. Chiều này thực tế là Dương Tu Trì chưa nghĩ ra. Cao hứng gật đầu lìa địa khen. Cao, cao tay lắm. Hai vị sư gia của ta thật là cao tay. Cường hành trinh thu lương thực quả là một chủ ý hay. Dương Tu Trì nghĩ, còn bà nó chứ. Lão Tử là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Trinh thu của hàng gạo nhỏ xíu của người chút gạo trần tay chẳng qua là chuyện nhỏ xíu như con tép mà thôi. Làm như vậy coi như đã để mặt người lắm rồi. Giỏi lắm thì sau này thưởng lại cho người chứ gì. Có chiều này, lòng Dương Thu Trì tức thời đại thịnh. Thấy Dương Thu Trì rất cao hứng, lòng sư gia cẩn thận nói tiếp. Nhưng mà chiều này có độ nguy hiểm rất cao. Dương Thu Trì hơi ngẩn ra, lòng liền trùng xuống. Làm sao, nguy hiểm cái gì? Mẹ viện ngoại có thể có gạo xuất bán trong năm đại thiên tai thế này, chỉ sợ chẳng phải là thương buôn thường. Nếu không, chúng ta triều trình lương chuẩn tài như thế này, tri phủ nha môn sao lại không nghĩ ra được? Bọn họ sở dĩ không trình thủ lương thực trong nhà của mẹ viên ngoại, rất có khả năng là mẹ viên ngoại có hậu đài cường ngạnh. Do đó, nếu làm không khéo, có thể làm họa tới thân, thỉnh đại nhân đắn đo sò đỏ thật kỹ xong mới quyết định. Trình thủ lương thực từ cổ đã có, chính phủ cổ đại khi trinh thu có hành vi tùy ý rất lớn, nhưng dù sao cũng nhìn đối tượng trinh thu là ai. Đối với lạm bá tánh nhỏ nhoi, trinh thu lương thực coi như trinh thu, thậm chí đền bù sau này cũng miễn luôn. Nhưng đối với nhà quan quyền, chuyện này không hề đơn giản, và đó là vấn đề mà Dương Thu Trì phải đối phó hiện giờ. Mẹ viện ngoại rõ ràng là có hậu đài, nhưng không biết hậu đài này là ai, lớn tới cỡ nào. Nếu như bản thân hắn cường hành trinh thu lương thực của y đem trần tay, chọc đến hậu đài của y, cho dù ở trong chuyện trần tay đường hoàng này chẳng tìm được lý do gì gây sự, thế nhưng sau này nhất định sẽ bày mưu tính kế đánh rắn phải côn, hoặc giật tóc, hoặc là gỡ nón, hoặc là thêm dầu vào lửa. Nói chung tất cả họa hại gì rồi sau này hắn sẽ phải gánh chịu. Dương Thu Trì nghe lòng sư gia trình bày, lòng lại lạnh đi phần nửa. Quan trường minh tranh ám đấu quả thực là phức tạp, không cẩn thận một chút là bị vạ lây như chơi. Đương nhiên hiện giờ vỗ đít rút lui là ổn thỏa nhất, vì hắn chỉ cần rời khỏi thành Vũ Xương, sau này có chuyện gì cũng chẳng thể nào trách hắn được. Nhưng khi nghĩ đến dân đói đầy thành, nhớ tới cha mẹ và đệ đệ của Oái Nhi chết đói tức tưởi ở ngay trên đường lớn của Vũ Xương thành, nghĩ tới vô số người vì đói mà phải bán con bán cái, Dương Thu Trì không nhận tâm tọa thị điểm nhiên. Chỉ ít án này cũng liên quan đến án bưu phản của Kiến Văn Đế, nhưng điều đó chỉ là thứ yếu, vì Dương Thu Trì chỉ nghĩ đến sự sống chết của vài vạn dân đói mà thôi. Bước tới lùi vài bước, Dương Thu Trì hạ quyết tâm, quyết định cuối cùng bất đắc dĩ đành phải dùng kiến nghị của lòng sư già cưỡng chế trình thủ lương thực của mễ viện ngoại, mở kho phát đưa. Sau lưng y còn có hậu đài như thế nào thì hiện giờ không còn hơi đâu để mà suy tính nữa. Dương Thu Trì phất tay nói, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta hãy đến cẩm y vệ thiên hộ sở trước đã rồi tính. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.